Chiến thần bất bại, chương 2303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Dược Sư Hoàng tắt tivi luôn, rồi xoay người đi vào nhà trong. Giờ phút này, hàng trăm máy quay đồng loạt nhắm ngay vào Triệu Thắng. Chỉ thấy Triệu Thắng ngây ngốc một lúc, sau đó quỳ phịch xuống đất, cầu xin nói, tôi đồng ý làm con chó của ông. Tôi chính là một con chó bên cạnh ông. Ha ha ha, Kokura Nosuke đắc ý cười phá lên. Lão hất tay, ngay sau đó một tia sáng lạnh lùng lóe lên, đồng thời đầu Triệu Thắng đã bay lên cao. Hừ, loại người hèn nhát này không đủ tư cách làm con chó bên cạnh tôi. Người Vi Hào không cần loại chó bán đứng chủ này. Ngay sau đó, Kokura Nosuke nhấc chân lên đá thi thể không đầu của Triệu Thắng văng đến trước đài cao của Hoa Quốc. Các giám khảo bên dưới đều không khỏi căm hận. Chết tiệt, cho ông lựa chọn giữa sự khuất phục nhục nhã và cái chết. Ông cố chọn sự khuất phục nhục nhã, đến cuối cùng cũng phải chết thôi. Thật khiến người Hoa Quốc xấu hổ trước mặt nhiều người. Đào mồ mà tổ tiên nhà ông ta lên đi. Đúng vậy, mẹ kiếp, nhà họ Trương không xứng làm người Hoa Quốc. Nhà họ Trương thì có gì cao quý chứ? Lại còn đi liếm giày cho kẻ thù. Nhất thời, bên dưới không ngừng vang lên những tiếng hét giận dữ. Trương Thế Phong trên đài cao cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây rõ ràng là vấn đề của Triệu Thắng. Tại sao lại lây sang người cụ ta rồi? Thấy chưa? Cái quỳ gối của ông khiến cả nhà họ Trương cũng bị liên lụy rồi. Từ Thiên Thuật giận đến mức mặt mày tím tái. Khi mới trở về, ba người bọn họ đã oai phong cỡ nào? Đừng nói là người dân bình thường, mà là toàn bộ võ tông. Có ai không kính nể bọn họ? Có ai mà không thấp giọng nhỏ nhẹ với bọn họ? Nhưng bây giờ thì sao? Tuy rằng người của võ tông chưa lên tiếng, nhưng chỉ riêng những lời nói của những người dân bình thường cũng đã không khó để nhận ra họ có địa vị thế nào trong lòng những người võ tông. Ồ, Andre vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc sao lại có thể yếu ớt như vậy chứ? Đây là chuyện trọng đại liên quan đến vận mệnh thế kỷ của quốc gia. Sao Hoa Quốc có thể ứng phó qua loa thế kia? Cho dù thiên tử Hoa Quốc không hiểu biết gì về vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chẳng lẽ các tông phái ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc cũng không biết sự tình sao? Hai cao thủ đều bị đánh bại dưới tay Kokura Nosuke. Hơn nữa còn là thất bại trong một đòn. Cách Trương.